Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha con đã lập di chúc rồi sao? Ông ấy thực sự đưa một nửa tài sản Đường ra cho cô ta sao? Đường Y Y quan tâm nhất điểm này. Đương nhiên là không. Di sản của ông ấy còn chưa có hiệu lực. Nhưng mẹ có cách để tập đoàn Đường ra thuộc về chúng ta. Con cứ yên tâm về chuyện này. Mẹ chỉ mong con đừng đau lòng nữa. Người cha như vậy có chết cũng chết rồi. Con có mẹ là đủ rồi. Khưu Lâm sắc mặt lạnh tanh nói với con gái. Đường Y Y lúc trước còn đang đau buồn. Lúc này lời nói của mẹ khiến cô cảnh tỉnh lại. Cô cắn chặt môi. Trên miệng nở nụ cười lạnh. Nói như vậy, cha chết lại là chuyện tốt. Khi Khưu Lâm nhìn thấy con gái mình nhanh như vậy đã đối mặt được rồi. Bà ta thầm nghĩ. Không uổng công bà sinh ra nó. Tâm ý tương thông. Bà ta gật đầu rồi nói. Đúng vậy. Cha con đã chết. Điều đó chỉ tốt chứ không có hại cho chúng ta. Bây giờ thì ăn cơm đi. Tang lễ của ông ấy xong xuôi. Tất cả tài sản nhà Đường gia thuộc về mẹ con chúng ta. Còn Đường Tư Vũ thì đứng sang một bên thôi. Vâng. Đúng. Mẹ không thể nào cho cô ta. Cô ta đã có hình liệt hàn rồi. Nếu lại còn chia công ty cho cô ta nữa, chúng ta sẽ thật sự bị cô ta giẫm đạp cho đến chết mất. Đường Y Y nắm chặt tay nói. Yên tâm, công ty này về sau sẽ là của hồi môn của con. Mẹ không tin con lại không tìm được người đàn ông tốt hơn hình liệt hàn. Đường Y Y lập tức cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vâng, mẹ, con nhất định sẽ hạnh phúc hơn Đường Tư Vũ. Mẹ, con hỏi mẹ một việc. Mẹ có từng yêu cha con không? Đường Y Y trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Yêu với không yêu cái gì? Ông ấy cũng đâu có yêu mẹ. Mẹ phát hiện ông ấy đã mua phần mộ ở bên cạnh mẹ của Đường Tư Vũ. Nên mẹ thấy mình yêu ông ta làm cái gì? Hồi đó, ông ấy không bỏ rơi mẹ con chúng ta. Chỉ là do sau này mẹ đã quấn quýt lấy ông ấy. Ông ấy mới không thể không cưới mẹ. Mẹ chỉ coi trọng tiền của ông ta thôi. Khưu Lâm nói rất thực tế. Đường Y Y nghe xong. Trong lòng cảm thấy người cha này ở trong lòng cô không còn quan trọng nữa. Kế tiếp nếu mẹ cô có tiếp quản công ty thì cô vẫn sẽ có tiền tiêu xài đêm đó. Đường Tư Vũ hoàn toàn không ngủ được. Tô Hi nằm bên cạnh cô. Dưới ánh đèn mờ ảo. Đường Tư Vũ mở mắt. Từ khóe mắt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô không còn khóc to nữa. Nhưng cô nhớ cha mãnh liệt. Tô Hi cầm lấy tờ giấy mềm nhẹ nhàng lau khóe mắt. Giờ phút này cô cũng không muốn an ủi cô. Cứ để cô khóc một chút đi. Cô cứ im lặng giữ lại những giọt nước mắt lại càng khiến cô cảm thấy đau khổ hơn. Trong phòng ngủ chính, hình liệt hàn cũng không ngủ được. Anh ngồi trước cửa sổ sát sàn nhà. Ánh mắt nhìn lên những ngôi sao xa xăm trên bầu trời đêm. Khuôn mặt tuần tú ấy của anh bao trùm bởi một bóng đen xa xăm thần bí. Khoảnh khắc này đây, trong lòng anh bắt đầu suy tư về toàn bộ sự việc đã xảy ra trước và sau cái chết của Đường Hùng. Anh tin những gì Đường Tư Vũ đã nói. Đường Hùng trong lần cuối cùng tỉnh lại, ông ấy nhất định đã cố hết sức để nói điều gì đó. Nhưng tay ông ấy lại tức giận chỉ về hướng Khưu Lâm. Vậy có nghĩa là cái chết của ông ấy nhất định có liên quan đến người phụ nữ này. Muốn cởi bỏ nút thắt trong lòng của Đường Tư Vũ thì phải nhanh chóng điều tra cho ra sự việc này, trả lại công bằng cho Đường Hùng. Anh chìa tay lấy điện thoại gọi đến số của trợ lý Hàn Dương. Tuy là trời mới rạng sáng thôi, nhưng Hàn Dương ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Alo, Hình Thiếu, có chuyện gì vậy ạ? Sáng sớm ngày mai giúp tôi liên lạc với văn phòng luật sư hợp tác với tập đoàn Đường Thị. Cậu nói với ông ta, tập đoàn Hình Thị chúng ta muốn hợp tác với họ. Hình Liệt Hàn lên tiếng dặn dò. Hàn Dương ở đầu dây bên kia không hề chần chừ, trực tiếp đáp lại. Vâng, sáng sớm mai tôi sẽ hẹn người đại diện bên họ đến gặp sếp ạ. Sau khi cúp máy, khóe môi Hình Liệt Hàn nhếch lên một nụ cười khẩy lạnh lùng. Đường Hùng một khi đã chết, tập đoàn Đường Thị lớn như vậy, rốt cuộc phân chia như thế nào? Chắc chắn Khưu Lâm sớm đã có tính toán cả rồi. Nếu anh đoán không nhầm,